Huyễn thần, chương 25, tiếp tục xuất kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyễn thần, tác giả, Vân Thiên Không, chương 25, tiếp tục xuất kích. Dịch, AZ09, biên dịch, em, biên tập, Black Cat 132. Nguồn, Tang Thu Viện, cũng không biết là vận khí nàng quá tốt, hay là Lý Dật vận khí quá kém. Tóm lại, bọn họ hai người gặp nhau, trong đó Lệ Ti bắt đầu sự tự do nhất trong đời nàng. Rất nhanh tận hưởng một tháng cuộc sống tự do. Trước kia Lệ Ti không phải không có đi qua thương điếm, nhưng là đều là do trưởng bối dẫn đi. Rất nhiều lần nàng muốn mua gì đó, nhưng rồi muốn cũng không được muốn, vì muốn cũng không mua. Không phải không có tiền, là bởi vì trưởng bối cho rằng vật này không thích hợp nàng, hoặc là sẽ nói không phải thứ bây giờ nàng có thể có, muốn có, lớn lên sau này sẽ mua. Hơn nữa, các trưởng bối luôn luôn vội vàng, bình thường đều là vì mục đích, đi thẳng đến địa phương mua bán, mua xong là đi, phảng phất ở lâu thêm một khắc là sẽ chết ngay. Đối với đi dạo thương điếm, vô luận cô nương bao nhiêu tuổi đều giống nhau, có một loại đặc thù thiên phú. Khi nhìn các loại hàng hóa đa dạng màu sắc hấp dẫn trong thương điếm, Lệ Ti thật sự rất muốn lật đi lật lại, nhìn ngắm sờ mó, không nhất định mua, chỉ nhìn là đã rất vui rồi. Bây giờ rất tốt có được Lý Dật trầm mặc ít nói, làm cho Lệ Ti cảm giác được sự thành thục cùng trầm ổn, làm cho nàng có cảm giác chính mình có thể nương tựa vào hắn, làm cho nàng cảm giác được an toàn. Giống như có phụ thân ở ngay bên cạnh mình, cảm giác thật an toàn. Cùng phụ thân, cùng với các trưởng bối khác bất đồng chính là, Lý Dật phi thường dung túng nàng, trọng thị nàng, vô luận nàng nói một cái gì, hắn đều vĩnh viễn sẽ không cự tuyệt. Vô luận chính mình đi bao lâu, đều tuyệt đối không có một câu oán hận. Mặc dù hắn khuôn mặt đau khổ nhăn nhó lại, mặc dù hắn thống khổ muốn chết, nhưng chính là cho tới bây giờ chưa từng một câu oán hận. Chỉ là yên lặng tiếp tục kiên trì, tiếp tục kiên trì. Chuyện từ trước kia, trong mộng nàng thường mơ những giấc mơ đẹp đẽ như thế, thường xuyên gặp được người như thế. Đó là giấc mơ đẹp nhất của Lệ Ti. Nàng có thể tự do chơi đùa, muốn làm cái gì thì làm cái đó, ở cùng hắn. Sau đó có người nghe nàng nói chuyện, không hờn oán, không la mắng, hết thảy đều theo ý nàng. Hơn nữa tính tình rất tốt nên không bao giờ đánh nàng, cưng chiều nàng theo ý thích. Tất cả mọi thứ này, vốn Lệ Ti tưởng rằng tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Trên thế giới không có người hoàn mỹ như thế, không có khả năng dung túng nàng, chính là không thể tưởng tượng tới. Có lẽ là do nàng cầu khẩn quá nhiều, nên ông trời thật sự đem một người như vậy đưa đến trước mặt nàng. Cùng hắn ở cùng một chỗ mỗi một ngày, chính mình đều rất thoải mái, hân hoan. Cái loại cảm giác muốn làm gì thì làm này, quả thực làm cho Lệ Ti hạnh phúc muốn chết. Kỳ thật, nàng mong muốn cũng không nhiều, chỉ cần như bây giờ là tốt rồi. Đúng vậy, cứ như vậy là tốt rồi. Ngoài hắn ra thì cái gì nàng cũng không muốn. Nàng chỉ cần tiếp tục như bây giờ. Bởi vì chấp niệm này, vốn nên theo mệnh lệnh thì Lệ Ti phải gia nhập một đội giang binh, lính đánh thuê, quay về trường học. Nhưng lại gặp Lý Dật cố chấp. Bây giờ nàng chỉ còn lại có nửa tháng. Nàng không muốn đi theo một đoàn giang binh nghiêm túc mà lại không thú vị trở về. Nàng muốn Lý Dật cùng trở về với mình, mặc dù không có khả năng vĩnh viễn vui sướng tiếp tục như vậy, nhưng là nàng hy vọng đem những giây phút chân quý vui sướng này tận lực kéo dài. Sau khi hoàn thành hết thảy thủ tục, Lệ Ti hồi phục lại tinh thần, quay đầu nhìn về Nam Hải đang ngơ ngác ngốc nghếch kia nói: "Tốt lắm, nhiệm vụ ta đã hạ xong rồi, ngươi cũng đừng có quên tiếp nhận. Ngươi đã đáp ứng với ta rồi đấy." Nhìn thấy Lý Dật gật đầu, Lệ Ti vui sướng ngước đôi mắt to tròn lên nói. Tốt lắm, ta còn muốn trở về thu thập một số thứ. Sau khi ngươi tiếp nhận nhiệm vụ xong thì cũng nên nghỉ ngơi đi. Vào sáng sớm ngày mai chúng xuất phát, ta chờ người tại cửa Đông Thành đấy. Nói xong, cũng không chờ hắn trả lời. Lệ Ti liền vui sướng chạy ra khỏi mạo hiểm giả công hội. Nhìn Lệ Ti đi khuất khỏi cửa, hắn không khỏi cười khổ lắc đầu. Quay đầu nói với tỷ tỷ xinh đẹp bên trong quầy. Tốt lắm, ngươi đem nhiệm vụ mà cô nương kia vừa rồi ban bố. Chuyển lại đây đi. Ân, tỷ tỷ xinh đẹp bên trong quầy nhìn hắn một cái đầy kinh ngạc. Không thể tin nói, như thế nào, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ nàng vừa hạ đạt sao? Thấy vẻ mặt kinh ngạc, hắn khó hiểu gật đầu nói. Đúng vậy, ta muốn tiếp nhận, chẳng lẽ không thể tiếp nhận nhiệm vụ sao? Nhìn nét mặt khó hiểu của hắn, tỷ tỷ xinh đẹp không có ý tứ ngượng ngùng nót. Không, không phải như thế. Ngươi có thể tiếp, chỉ cần có đủ tiền ký quỹ là có thể. Ồ, khó hiểu nhìn tỷ tỷ xinh đẹp đứng bên trong quầy. Hắn nghi hoặc nói, tiền ký quỹ sao? Không thành vấn đề. Bao nhiêu tiền, ta xem có đủ tiền hay không? Nghe xong hắn nói, tỷ tỷ xinh đẹp cúi đầu nhìn cuốn trục hồi lâu. Rồi ngẩng đầu nói với hắn, tiền của ngươi hẳn là đủ rồi. Tổng cộng phải 80 kim tệ. Ngươi xác định thật sự muốn tiếp nhận sao? Một khi đã tiếp nhận, thì không thể lấy lại à? Nếu như hoàn thành không được thì tốt nhất đừng tiếp nhận. Hắn không có đem lời của tỷ tỷ xinh đẹp để ở trong lòng. Vô luận như thế nào, hắn đã đáp ứng Lệ Ti. Nếu đã đáp ứng, thì nhất định phải làm. Việc không giữ lời, hắn tuyệt đối làm không được. Trường học vẫn giáo dục chúng ta muốn thành người thì phải giữ chữ tín. Hắn cũng không thể giống súc sinh, mặt người giả thú được. Lẳng lặng tiếp nhận tiền ký quỹ hắn đưa qua. Tỷ tỷ xinh đẹp xác định lại một lần nữa rồi nhanh chóng vội vàng đứng lên. Rất nhanh, tỷ tỷ xinh đẹp đem 6 cuốn trục đưa tới. Đồng thời nhẹ nhàng nói. Tốt lắm, đây là cuốn trục nhiệm vụ. Ngươi có thể bằng vào những cuốn trục này, đi đến công hội mạo hiểm giả để lấy thù lao. A, ngơ ngác tiếp nhận 6 cuốn trục cuộn thành một đống lộn xộn. Hoàn toàn hồ đồ, có chuyện gì đã xảy ra? Như thế nào sẽ có 6 cái cuốn trục đây? Hắn chỉ là tiếp một nhiệm vụ làm bạn đồng hành thôi mà. Không thể tin được, hắn nhanh chóng mở cuốn trục ra. Hắn rốt cuộc cũng rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra. Nguyên lai, ngoài 5 cuốn trục, phân biệt chia ra là 5 nhiệm vụ vận chuyển vật phẩm. Hồi tưởng một tháng qua Lệ Ti điên cuồng mua hàng hóa. Hắn rất nhanh liền rõ ràng. Sau khi Lệ Ti ban hành nhiệm vụ bạn đồng hành, lại ban hành mệnh lệnh vận chuyển hàng hóa. Nếu không như vậy thì những đồ vật này chẳng lẽ lại vứt hết. Cười khổ nhìn cuốn trục trong tay. Nếu bây giờ muốn dừng lại cũng đã không có khả năng. Vừa rồi tỷ tỷ xinh đẹp đã nói rất rõ ràng. Một khi tiếp nhận nhiệm vụ, thủ tục đã làm, vậy cũng không thể trả lại được nữa. Đây có thể trách ai được? Chỉ có thể trách chính bản thân hắn. Tỷ tỷ xinh đẹp đã nhắc nhở hắn rất nhiều lần. Nhưng mà hắn vẫn không tỉnh táo nhìn kỹ xem là nhiệm vụ gì. Ai, đều là suy nghĩ theo lối mòn làm cho hắn mang họa. Hắn còn tưởng rằng Lệ Ti vẫn là ban hành nhiệm vụ bạn đường. Mặt khác, đáng trách là hắn nói chuyện cũng không nói rõ ràng. Nếu hắn tiếp nhiệm vụ làm bạn đồng hành, đã không có sai sót xảy ra rồi. Mà hết lần này tới lần khác hắn đều nói là hắn tiếp nhận tất cả nhiệm vụ mà Lệ Ti ban hành. Đây không phải là tất cả nhiệm vụ nàng ban hành sao? Ai? Trong lúc thất thần, giọng nói tỷ tỷ xinh đẹp lại vang lên. Ngươi có thể một lúc lâu sau, tới nơi này tiếp nhận hàng hóa. Nhiệm vụ thời gian là 15 ngày. Hy vọng ngươi không chậm trễ. Bởi vì ngày mai ngươi không phải còn muốn hộ tống nàng đi Huy Hoàng Chi Thành sao? Ngơ ngẩn gật đầu. Hắn như một kẻ mất hết hồn vía, một bên nhìn nhiệm vụ cuốn trục trong tay. Một bên hoảng hốt đi ra khỏi công hội mạo hiểm giả. Lần này phải bồi thường lớn rồi. Đây vẫn còn nhiệm vụ làm bạn đồng hành A, đây là nhiệm vụ hộ tống A, 2 cấp nhiệm vụ. Hộ tống Lệ Ti trong 15 ngày tới Huy Hoàng Chi Thành. Hắn buồn bực không thôi. Si ngốc ngồi trên chiếc ghế dài. Đầu óc hắn trở nên hỗn loạn. Nếu sớm biết rằng là hộ tống, mà không phải làm bạn đồng hành, hắn tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận nhiệm vụ này. Hắn bây giờ quan trọng nhất chính là thật mau làm ra tiền. Sau đó ban hành một nhiệm vụ tìm kiếm cha khắc tư. Nào có sức lực theo tiếp cái nha đầu chết tiệt kia chạy khắp nơi a, hơn nữa. Hộ tống không phải nhiệm vụ mà hắn có thể làm được a. Theo bản lãnh của hắn, thì người khác không hộ tống hắn còn được. Chứ đâu có thực lực đi hộ tống người khác a. Đây là một câu chuyện cười tầm cỡ quốc tế đây. Gặp phải địch nhân, sợ rằng nàng chưa chết. Hắn đã chết trước, còn có 5 nhiệm vụ vận chuyển nữa chứ. Người khác không biết, chính là hắn biết. Lệ Ti mua một đống đồ vật A, là 5 cái dương. Phải nhiều lắm đồ vật mới có thể nhét vào một cái dương A, dựa vào bản thân của hắn thì một cái dương hắn còn nâng không nổi nữa là 5 cái. Trong lúc suy tư, một canh giờ trôi qua rất nhanh. Vẻ mặt đau khổ hắn trở lại công hội mạo hiểm giả. Lệ Ti quả nhiên đã đem hàng hóa cần vận chuyển đưa tới. Nhìn kỹ một chút, coi như trong họa có phúc. Lệ Ti khẳng định là đã bỏ qua phần lớn vật phẩm. 5 cái dương này cũng không lớn. Sau khi hỏi thì hắn mới biết, nhiệm vụ này cũng không phải tùy tiện theo cảm tính. Đối với từng cái dương thì sức nặng, thể tích, đều có quy định chính xác. Nếu vật phẩm lớn quá, thì phải được hiệp hội dong binh hạ nhiệm vụ mới có thể vận chuyển. Còn ở nơi đây là không được. Mời đăng ký dịch tại đây Tang Thu Viền Forum Southeast PSP T 28889. Góp ý tại đây, Tang Thu Viền, Forum, Southeast, PSPP, 2.337.862. Post 2.337.862. Cách chương.